Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 563, thế giới ý thức. Cầu khen thưởng. Thời gian trường hà, trùng trùng điệp điệp, quá khứ vị lai, đều là nhất niệm, cái này niệm chính là hiện tại, đi qua, bây giờ cùng tương lai. Ba cái ý nghĩ. Shirakawa đem chính mình nhất niệm trốn vào bên trong dòng sông thời gian. Nhất niệm phân hóa, phân biệt nắm mình lên muốn mọi người. Giống như trong sông bắt cá một dạng, trong nháy mắt đem Hancock đám người ý niệm nắm trong tay. Liền muốn phi độn rút người ra, trở lại nhẫn giới trên mặt trăng. Cũng không phòng một cổ cuồn cuộn ý thức, đột nhiên đè ép tới. Zeta tạp chí trùng Zeta, thế giới ý thức. Shirakawa tâm niệm, thoáng cái lại bị ngăn cản tại thời gian trường hà bên trong. Không cách nào trở về thuộc về bản thể, để nó xuống nhóm. Hải tặc vương thế giới cuồn cuộn ý thức ngăn cản Shirakawa. Đem một cổ rõ ràng ý tứ, truyền đạt cho Shirakawa, nhượng hắn đem bắt Hancock đám người ý niệm thả. Thế giới ý thức, đối với lúc trước Shirakawa mà nói, là không chút nào khái niệm. Nhưng là tung bơi thời gian trường hà sau đó, hắn lại có một ít cơ sở khái niệm. Ví dụ nói, hải tặc vương thế giới giống một cái máy tính. Như vậy cái thế giới này mỗi người đều là một cổ thuộc loại số liệu. Mà cái gọi là thế giới ý thức đã là cái này máy tính CPU chủ bàn, motherboard, một dạng vận danh lấy cả thế giới vận hành. Tại Shirakawa nguyên trước thế giới trong, thế giới ý thức lại kêu làm thiên tâm, trời đất tâm tư. Thế giới ý thức không có thiện ác khác biệt. Hắn chẳng qua là phụ trách thế giới vận chuyển. Vô luận là người nào, chỉ cần tại khác thế giới bên trong, đều là do hắn vận hành cùng tính toán. Mỗi người cả đời, sinh tử bệnh chết, nhưng là số liệu vận danh quá trình. Đường vận tính sau khi kết thúc, sung thu nhập kho phong tồn. Mà Shirakawa lúc này từ hắn trong kho số liệu lấy đi đồ vật, đương nhiên không bị hắn cho phép. Hắc hắc, Shirakawa mang theo vài cổ ý niệm, cảm nhận được hải tặc vương thế giới ý thức cảnh cáo. Không khỏi nhếch miệng lên, hắn làm sao có thể đem lão bà lưu lại. Lưu lại, thế giới ý thức cảm giác Shirakawa nụ cười, tiến một bước ép sát, không đùa với ngươi. Shirakawa vứt cho hắn một cổ ý thức, sau đó trong nháy mắt biến mất, tại bên trong dòng sông thời gian bơi lội, cũng không phải là lấy tay, mà là dụng tâm, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt bơi tới bỉ ngạn, ngoặc kép chấm chấm, thế giới ý thức cảm giác đột nhiên biến mất ý thức lưu, thoáng cái xù lông lên, ầm ầm ầm, hải tặc vương thế giới các nơi địa giới, liên tục xảy ra thiên tai. Rất nhiều người vận khí thoáng cái trở nên lão kém, tính cách trở nên dễ nóng dễ giận, thậm chí rơi ở phía sau địa phương, còn làm ra các loại cúng tế, hướng lão thiên cầu nguyện, hy vọng lão thiên khoan thứ. Yên tĩnh bên trong dòng sông thời gian, không có giống giận, cũng không có gầm thét, nhưng là thế giới ý thức căm phẫn, lại thì không cách nào ức chế. Thế giới ý thức có thể khoan thứ mình trong thế giới bất luận cái gì. Cho dù là người ngoại lai, tỉ như ban đầu chuyển kiếp tới Shirakawa, cũng giống như vậy, bởi vì đó là vận mệnh quỹ tích. Nhưng là Shirakawa loại này tâm niệm phi đăng, trực tiếp cướp người hành vi, lại chọc giận hắn, nhẫn giới mặt trăng trên. Shirakawa trợn mở con mắt, quét nhìn mặt trăng chi ngoại tinh không, mênh mông tinh không. Mênh mông bát ngát, ngôi sao ánh sáng, lòe lòe điểm một cái. Ha ha, Shirakawa khóe miệng cười một tiếng. Từ thế giới ý thức trên tay cướp người, có vài phần cảm giác thành tựu a. Shirakawa hơi hơi đắc ý một cái, lại điều chỉnh tâm tính, bắt đầu điều chỉnh mình chakra. Tâm niệm lẻn vào tâm tầng, đi tới nhốt tại trong phòng giam Kaguya trước mặt. Hắc hắc. Muốn mượn dùng ngươi chakra. Shirakawa nhìn bị xích sắt khóa đến xít sao Kaguya, không khỏi nhếch miệng lên. Ngươi đừng mơ tưởng. Kaguya có chút kinh ngạc Shirakawa nhanh chóng, bất quá nghe được Shirakawa muốn mượn dùng chính mình chakra, nhất thời mặt liền biến sắc. Đây cũng không phải là ngươi đừng mơ tưởng không đừng hòng vấn đề. Shirakawa cười đắc ý, tay trái nhẹ nhàng chỉ một cái. Khóa tại Kaguya trên người xiềng xích nhất thời nắm chặt. Ngươi tên khốn này. Kaguya trên mặt hiển lộ ra kinh khủng vẻ mặt. Căn bản là không có cách chống cự. Một trận ngạc nhiên trong lúc đó. Trong thất khiếu, phun ra bản thân chakra. Đa tạ. Shirakawa đưa tay đem Kaguya phun ra chakra bắt, tiện tay chà một cái. Sau đó một nhào nạn, chakra nhất thời bị quy trình thành 9 phần. Tố thân thuật, Shirakawa tâm niệm trở về tới thân thể, mở hai mắt ra, đưa tay tung ra một cái. Bản thân chakra lẫn vào Kaguya chakra bên trong, trong nháy mắt đem từ Kaguya trên người rút ra chakra phân chia 9 phần. Đẩy tới không trung. Phảng phất chín đám hỏa diễm một dạng bay trên không trung. Còn chưa đủ a. Shirakawa nhìn chín đám phảng phất quỷ như lửa chakra. Cắn cắn răng, đưa ra tay trái, bắt chính mình tay phải ngón út. Rắc rắc một tiếng, trong nháy mắt đem ngón út cho lột xuống. Ném tới không trung một đoàn chakra bên trong. Két, Shirakawa đau đến run run một cái. Thế mà cái này cũng không coi xong. Hắn tay phải ngón út, trước một giây bẻ, sau một giây loại lại mọc ra, lại lần đưa tay bẻ, như thể 9 lần, đem 9 con ngón út, lần lượt ném vào 9 đám chakra bên trong. Giêsu sáng tạo Eva thời điểm, còn rút Adam một cái xương sườn, không có máu thịt, không cách nào bằng vào chakra bằng không sáng tạo. Shirakawa khóe miệng quất thẳng tới, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Nhìn không trung chín đám sinh ra biến hóa chakra. Cái này chín đám chakra. Shirakawa chín ngón tay. Phân biệt ném vào bên trong. Thủ cốt cùng máu thịt. Trong nháy mắt nổ thành màu đỏ huyết vụ. Cùng chakra dung hợp vào một chỗ. Màu xanh da trời chakra. Liền giống như bị Kurenai mặc thủy nhuộm đỏ Shimizu. Trôi lơ lửng trên không trung. Phảng phất một đoàn huyết vụ. Thùng thùng. Trong không khí, truyền ra rõ ràng tim đập tiếng. Chín đám huyết vụ bắt đầu từ hư tụ thật, tạo thành một trái tim. Bất động nhảy lên trái tim. Sau đó diễn sinh ra mạch lạc. Mạch lạc trên, sinh ra bắp thịt. Mạch lạc trong sinh ra máu tươi. Bắp thịt sinh ra xương cốt. Xương cốt bên trong, lại chảy ra xương tủy. Chậm rãi trên không trung cấu kết xuất chín con giống như cừu trắng giống nhau thân thể. Số trời chuyển sinh chi thuật. Shirakawa bình định tâm linh. Một tay kết ấn. Một tay kia trước nắm quyền. Rồi sau đó mở lòng bàn tay ra. Bay ra chín đám ánh sáng nhạt linh thức. Phân biệt không có vào chín thân thể. Theo thứ tự là Tina, Makino, Nami, Tashiji, Robin, Vivi, Hancock, Shirahoshi cùng Diệp Lạc. Linh thức tiến vào đầu. Kích thích chung khu thần kinh. Đánh thức thân thể ý thức. Thật xinh đẹp kiệt tác. Shirakawa nhìn trước mắt chín cỗ thân thể. Không khỏi lộ ra nụ cười. Loại này nụ cười. Không phải là thấy làm thích người. Càng là một loại sáng tạo thành công vui sướng. Shirakawa cường rời đi chính mình nhãn thần. Đưa tay phân ra bản thân chakra. Cho chín muội chỉ phân biệt thay đổi ra một bộ y phục. Tránh cho người trần truồng quả thể. Có thương tích phong hóa, khụ khục, thành công. Shirakawa đem chín muội chỉ kiều thể che được. Sau đó ngồi dưới đất. Trong thân thể hắn kia lượng lớn chakra đã tiêu hao cơ hồ thấy đáy. Mà Kaguya là cơ hồ bị ép khô. Tiểu tử, ngươi loại này hành vi khẳng định sẽ gặp phải thiên khiển. Kaguya không nhịn được gầm hét lên. Thiên khiển tới rồi hãy nói. Shirakawa không thèm để ý nói. Thân là bản bên trong thế giới Diệp Lạc. Bắt đầu dẫn trước tỉnh lại. Sau đó là Makino đám người. Bắt đầu trợn mở con mắt. Nhìn thế giới xa lạ. Tỉnh. Shirakawa mỉm cười nhìn mọi người. Sách này yên hay không? Không xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.